khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Bắt lấy Tam Minh. Chân Ni bị kéo đến một bên. Bất Minh sở dĩ ta ra 1000, Tô Y Hi thở hổn hển nói, bất quá muốn ngày kia phát tiền lương thời điểm mới có thể thực hiện, sớm bán đứt có thể sao? Điên rồi a ngươi, Chân Ni cả kinh nói, ngươi theo chân bọn họ náo cái gì náo? Ai nha, ngươi đừng quản, chính là rất trọng yếu là được. Nhưng này, rõ ràng cho thấy một hồi âm mưu lăng xê a. Chân Ni giữ tợn nghiêm mặt khuyên nhủ, đừng mò mẫm cùng phong loạn mua a hát. Thấy hảo tựu thu mới đúng, ngươi không hiểu, vật này chúng ta thật sự rất cần, có phong hiểm, cần cẩn thận a hát. Y cầu van ngươi, giúp một việc, giúp một việc. Chân Ni nhìn Tô Y, lại nhìn một chút mọi người. Ai, được rồi, có lẽ hay là hai ta nhất thục. Ngươi không phải kiên trì lời mà nói, ngày kia bán cho ngươi đã khỏe. Cảm ơn, Tô Y Hi trường thở phào nhẹ nhõm, ta đi về làm việc. Ngàn vạn đừng có lại bán cho người khác nữa à. Nha, Chân Ni như vậy tuyên bố phong bàn, những người khác đành phải giải tán lập tức. Chỉ có Hoành Thánh đuổi theo ra đi ôm lấy Tô Y Hi đùi. Y Hi tỉ, Hoành Thánh ôm Tô Y Hi đùi. 160. Tự bán ta một chương tấm được không? Đồn đồn, Tô Y Hi thở dài cúi người nói, đây là đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cần phải nhóm lửa trên thân. Đúng vậy, heo heo tiết kiệm tiền bình đã muốn nát, hết thảy đều trở về không được a hát. Hoành Thánh trong mắt lóe nước mắt. Tô Y Hi nhìn xem đáng thương Hoành Thánh, tâm rốt cuộc có lẽ hay là mềm nhũn, tìm được một chương tấm tiểu mỹ khoán, chỉ là nàng đơn thuần khát vọng mà thôi. Nếu như không chiếm được, sợ là sẽ phải một mực phát bệnh. Nói sau 160, cũng không tính toán thiệt thòi. Ai, tự một chương tấm a hát, ngươi lấy được, ngàn vạn cất kỹ sau chờ đến kỳ đoái ngư hoàn, sau này đừng có lại muốn cái này. Tô Y Hi bất đắc dĩ rút một chương tấm đưa tới. Hoa, Hoành Thánh lập tức đem một bả toái tiền kín đáo đưa cho Tô Y Hi. Bưng lấy tiểu mỹ khoán, toàn bộ thế giới đều sáng, ta đồn đồn, cũng là có tiểu mỹ khoán thể diện người. Chơi đi, đừng nghĩ, cảm ơn Y Hi tỷ. Hoa ha ha ha, Hoành Thánh trong chớp mắt liền xông về béo hổ. Trước tìm béo hổ chúc mừng xuống. Béo hổ ăn tường mà gục ở chỗ này. Từ nay về sau quãng đời còn lại, cao hứng là ta, phiền não là ta, chúc mừng là ta, bi thúc là ta, rèn luyện là ta, giải buồn là ta. Dù sao con mẹ nó cái gì đều là ta. Ta đã thành thói quen, thậm chí bắt đầu hưởng thụ. Chu Du lại vượt qua phong phú học tập một ngày. Đồng thời hắn cũng nhiều lần mà du tẩu cùng các giáo sư trong lúc đó. Phó viện trưởng Hồ Tịnh Viễn thậm chí đưa hắn dẫn tiến cho xây trúc xếp đặt thiết kế giới bằng hữu. Khẩn cầu bọn hắn cũng hỗ trợ chỉ điểm. Mặc dù chỉ là viễn trình WeChat liên lạc, nhưng các lộ đại lão cũng coi như bán hắn một cái mặt mũi. Hoa một ít thời gian cáo chi Chu Du chưa đầy. Phạm Phong thấy Chu Du như thế mất ăn mất ngủ, mình cũng cảm nhận được một loại áp lực cùng ủng hộ. Trong lúc nhất thời cũng không khích lệ WeChat ở phía trong muội tử hào hữu đám bọn họ ngủ sớm cảm. Giác uống nhiều nước rồi, đi theo Chu Du cùng một chỗ ngâm mình ở đồ thư quán. Chiếu Chu Du còn không quá thành thục bản thiết kế, Phác Họa Khởi còn không quá thành thục công trình đồ, Bạch Tĩnh Tác chính là càng nhiều là nghiên cứu khởi chính sách phương án. Hạng mục giai đoạn trước hậu kỳ tất cả có vô số cơ quan đơn vị muốn chạy. Giống nhau kiến trúc khai phát công ty đều có một chuyên môn ngành đoàn đội đến hoàn tất những sự tình này. Cái này không chỉ có cần chuyên nghiệp năng lực cùng tinh lực, càng cần nữa PR, quan hệ xã hội, đầu nhập cùng nhân mạch. vì vậy nàng dùng thực tập danh nghĩa, bắt đầu nhiều lần xuất nhập tại bờ hồ địa sản giai đoạn trước khai phát bộ. Mà đối với Hư Thiên Linh cùng Lãnh Tả mà nói, Chu Du bên ngoài chuyên chú việc của người nào đó sự tình, trường kỳ không tại cơ hội vạn phần khó được. Cái này một lớp tam minh bọn hắn phải bắt lấy. Đêm khuya, Hư Thiên Linh trong phòng, Lãnh Tà đem ngày này thu hoạch theo thứ tự rút đi ra, đặt lên bàn. Đây là buổi sáng Tô Y Y 500, sau đó là Trần Ni 800, kế tiếp là Tô Y Y 1800, cùng 2400. Hôm nay tổng cộng thu hoạch 6500 đồng. Khó có thể tưởng tượng, kiếm tiền dễ dàng như vậy còn đánh cái gì công? Lãnh Tà hé miệng vuốt ve tiền mặt, như thế món tiền nhỏ. Vậy mà hội lệnh bản thiếu gia hưng phấn như thế. Hư Thiên Linh đem tiền mặt tụ cùng một chỗ. Một chương nhất chương thanh điểm bắt đầu đứng dậy. Ta nguyên lai tưởng rằng nhà giàu nên 800 cùng 1000. Thật không nghĩ tới, nhất liều là Tô Y. Bình thường, nàng là chân chính sử dụng qua nhàn ngư người. Rõ ràng nhất ngư hoàn giá trị. Lãnh Tà ngồi ở trên mặt ghế bắt chéo hai chân, vuốt ve trên mặt bàn dày đặc một sấp tiểu mỹ khoán, không thể tưởng được mới một ngày. 100 nguyên mặt giá trị giấy có thể xào đến 160 nguyên. Vô hạn lượng phát hành tiểu mỹ khoán lời, mà nói, giá cả rất nhanh hội ổn định lại. Hư Thiên Linh thở dài, trừ phi ngân hàng trung ứng có thể tăng giao hàng tệ. A hát không, điếm trưởng có thể tăng lương. Các người không thể thông qua Chu Du ngoại trừ con đường đạt được nhân dân tệ sao? Điếm trưởng không cho phép chúng ta làm mua qua Internet ngoại trừ sự tình. Cái này thì không cách nào vượt qua chính sách pháp quy. A hát không, bổn điếm quy củ. Hư Thiên Linh điểm ra 3100 nguyên phóng tại một đống. Số tiền kia với tư cách công cộng tài chính chỉ ta tạm thời đảm bảo, dùng để tiếp tục bàn sống kinh tế tình thế. Còn lại, chúng ta phân chia 5, 5. Đây là của ngươi này 1700. Lãnh Tà tiếp nhận tiền mặt, cười lắc đầu, tới tay tự thừa như vậy chọn. Hiện tại thị trường vừa mới khởi bước, cần muốn chúng ta đầu nhập tài chính đánh thuốc trợ tim. Đợi toàn dân tham dự, tự không cần tiền của chúng ta rồi. Số tiền kia cũng có thể chia hết. Hư Thiên Linh nói xong thu hồi chính mình cái kia bộ phận, không cần phải ngại chính mình phần thiếu. Ta mệt chết đi, ta biết rõ, đây là ngươi nên được. Lãnh Tà cất kỹ tiền hỏi, ngày mai đâu này? Phát hành lượng giảm đến 16, mỗi 4 chương tấm tiểu mỹ khoán một tổ. Đâu ra bán ra, nhưng bọn hắn giống như không có tiền. Ta có. Hư Thiên Linh cầm lấy 3100. Nguyên lắc lắc, Lãnh Tà thiếu làm suy tư, lập tức lộ ra tà mị cười. Người thật đúng là cái tiểu ác ma. Chấm chấm, ngày kế tiếp buổi sáng, bữa sáng sau thanh thản thời gian, tất cả mọi người tập trung đến trước sân khấu. Hôm nay tiểu mỹ khoán phát hành, sắp khai trương, bọn hắn tay cầm tiền mặt, lòng có mãnh hổ. Mặc dù Tô Y Y cùng Hoành Thánh đã muốn không có tiền rồi, cũng kiên trì tham gia. Trần Ni cũng ghé vào trên mặt bàn, điện thoại trò chơi cũng không chơi, tự đợi đến xem náo nhiệt. Đang lúc mọi người chờ đợi ở bên trong, Lãnh Tà bọc lấy gió lớn quần áo, phong độ nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống, trong tay còn vung lấy 4 chương tấm tiểu mỹ khoán. Dám ở hiện tại tiền tình thế, ta không thể không giảm lượng đem bán. Thật xin lỗi, hôm nay chỉ có 16 chương tấm tiểu mỹ khoán. Ta đem căn cứ thị trường tự do nguyên tắc, 4 chương nhất tổ, đấu giá đem bán, mỗi lần thấp nhất kêu giá 50 nguyên. Thượng không ngừng phát triển. Hắn chung quanh, mỗi người đều nuốt nước bọt. Trong đó Ngọc Thụ Lâm Phong, mọi người đều mời ta nhất định phải đứng 800. Với tư cách trước mắt lớn nhất tiểu mỹ khoán người cầm được, đồng thời cũng là lớn nhất tiền mặt người cầm được, đã là tin tưởng tràn đầy. Đừng nhiều lời, khai mở bán a. Tiểu Mỹ, tốt, tổ 1, 4 chương tấm tiểu Mỹ khoán, lên giá 600 nguyên. Lãnh Tà giơ lên 4 chương tấm tiểu Mỹ khoán, 600, 800 lập tức gọi ra giá, hơn nữa khinh thường mà đảo qua mọi người. Những người này, sớm đã ăn chơi đàng điếm tan hết gia tài. Bọn hắn căn bản không có cùng mình kêu giá tiền vốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.